Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 372, Hắc Long Sơn Nhất Tộc cùng Thiên Nhân Tộc. Trước đây không lâu, Bố La Lâm đem hết thảy Thiên Nhân Tộc đều là mang tới Vĩnh Hằng Đại Lục. Đồng thời dặn dò thuộc hạ vũ trụ tôn giả vì bọn họ liên hệ ngũ đại thế lực. Muốn để bọn họ tiến vào rất nhiều vũ trụ bí cảnh tiến hành thí luyện. Hiện nay toàn bộ vũ trụ trong nhân loại cương vực bí cảnh đều là hầu như nắm giữ ở ngũ đại thế lực trong tay. Vĩnh Hằng quốc độ vẫn là sáng tạo quá muộn, phương diện này tài nguyên quá ít. Này giáp bạc thanh niên nam tử tên là Lạc Luân, là thiên nhân tộc thần vương thể một mạch, vừa mới thành niên. Dựa vào sức mạnh huyết thống, thực lực đã đạt đến vực chủ cấp đỉnh phong, bị sắp xếp đi tới Càn Vu Vũ Trụ Quốc, thuộc về Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty dưới trướng một chỗ vũ trụ bí cảnh tiến hành thí luyện. Thế nhưng bởi vì bây giờ bí cảnh còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể mở ra, thế là hắn liền ở Hắc Long Sơn Đế Quốc mời bên dưới, theo hoàng tử Bối Tư khắp nơi du bắt đầu chơi. Hai người một phương chính là Bố La Lâm bổn tộc, một phương khác lại là Bố La Lâm tạo vật chủng tộc, quan hệ bản coi như là rất mật thiết. Hơn nữa lấy Hắc Long Sơn Nhất Tộc được tin tức, thiên nhân tộc biểu hiện ra thiên phú thực lực thực sự là quá mạnh mẽ, tuyệt đối đáng giá bọn họ đi kết giao. Bởi vậy, hoàng tử Bối Tư vẫn luôn là đang cực lực lôi kéo Lạc Luân. Rốt cuộc vị này tuổi trẻ thần vương thể một mạch thành viên vừa mới thành niên, dựa vào sức mạnh huyết thống vẻn vẹn hơn 100 tuổi cũng đã là vực chủ đỉnh phong, thành tựu của tương lai tuyệt đối không thể đo lường. Đương nhiên, bởi vì thiên nhân tộc biểu hiện ra mạnh mẽ thiên phú cùng thực lực, lệnh Hắc Long Sơn Nhất Tộc đối xử thái độ của bọn họ cũng là không gì sánh được phức tạp. Có thể nói thì bề ngoài là cực lực lôi kéo, các loại nhiệt tình, thế nhưng trong nội tâm nhưng là ước ao ghen tị. Rốt cuộc ở Bối Tư bọn họ những Hắc Long Sơn Nhất Tộc này người xem ra, bên mình mới là sinh ra vĩ đại Vĩnh Hằng chi chủ bộ tộc, là chân chính vũ trụ chi chủ gia tộc, mà thiên nhân tộc chỉ có điều là Vĩnh Hằng chi chủ tạo vật mà thôi, càng như là công cụ. Hai người địa vị nên không giống mới đúng. Hắc Long Sơn Nhất Tộc hẳn là chủ nhân, mà thiên nhân tộc càng hẳn là tôi tớ giả. Thế nhưng hiện tại, những này bị Vĩnh Hằng chi chủ sáng tạo ra chủng tộc, nhưng là nắm giữ để Hắc Long Sơn Nhất Tộc ngước nhìn thiên phú cùng thực lực, mà mặt đối với bọn họ thời điểm cũng là không gì sánh được kiêu ngạo. Điều này làm cho Hắc Long Sơn Nhất Tộc cảm thấy khó có thể tiếp thu, thậm chí cảm thấy vĩ đại Vĩnh Hằng chi chủ không công bằng, đối xử chính mình bộ tộc còn không bằng đối xử chính mình sáng tạo ra chủng tộc đến đúng lúc. Đương nhiên, lời này bọn họ cũng không dám nói rõ đi ra, cũng không dám ở thiên nhân tộc trước mặt biểu lộ, sở dĩ chỉ có thể vừa nhiệt tình kết giao bọn họ, vừa trong lòng các loại bất mãn rồi. Hoàng tử Bối Tư trong con người đố kỵ vẻ vẻn vẹn là lóe lên một cái rồi biến mất. Thế nhưng một bên Lạc Luân vẫn là nhạy cảm bắt lấy. Rốt cuộc hai người thực lực, một cái là hàng tinh cấp, một cái khác nhưng là vực chủ cấp. Nhận biết được Bối Tư ẩn giấu sợi kia tia căm ghét tâm tình, Lạc Luân khóe miệng nhất thời lộ ra một tia không dễ xem cảm thấy lạnh cười. Đám rác rưởi này lại sẽ là vĩ đại phụ thần cùng tộc, thật là khiến người ta khó có thể tin. Lạc Luân trong lòng chẳng đáng thầm nói, như vậy gầy yếu, quả thực là làm mất mặt phụ thần. Làm Bố La Lâm sáng tạo ra chủng tộc, thiên nhân tộc là không gì sánh được kiêu ngạo. Rốt cuộc, bất luận là thánh thể, bá thể vẫn là thần vương thể, bọn họ mỗi một chi huyết thống đều là không gì sánh được mạnh mẽ, xa vượt xa người càng bình thường hơn loại chủng tộc, coi như là người man tạp tinh cùng hoang thần tộc như vậy đỉnh cấp vũ trụ nhân tộc huyết thống, ở thiên nhân tộc rất nhiều trong huyết mạch, cũng chỉ có thể xếp hạng trung hạ đẳng. Có thể tưởng tượng được, đối mặt Hắc Long Sơn nhất tộc như vậy còn kém xa Mạn Tạp tinh nhân nhỏ yếu chủng tộc. Lạc Luân như vậy thiên nhân tộc là có cỡ nào xem thường rồi. Nhưng mà đối phương dù sao cũng là bọn họ phụ thần cung tộc. Mặc dù trong lòng xem thường Hắc Long Sơn nhất tộc, cảm thấy bọn họ làm mất mặt phụ thần, thế nhưng thiên nhân tộc vẫn là cho bọn hắn đầy đủ mặt mũi. Chí ít ở bề ngoài, hai tộc quan hệ cũng khá. Mau nhìn, là La Gia phi thuyền. Người của La Gia. Đang lúc này, trên đường phố đột nhiên vang lên không ít người tiếng la. Đoàn người đột nhiên bắt đầu phun trào, hướng về một chỗ phương hướng mà đi. Hình như tại vây xem cái gì. Nhìn thấy tình cảnh này, thần vương thể Lạc Luân cùng Hắc Long Sơn đế quốc hoàng tử bối tư nhất thời lộ ra cảm thấy hứng thú. Thần sắc tương tự hướng về đoàn người vị trí chú ý mà đi. Chỉ thấy cách đó không xa, một chiếc phi thuyền màu đen đột nhiên từ giữa bầu trời hạ xuống. Trôi nổi ở cao mấy mét giữa không trung. Tiếp theo, cửa khoang mở ra, một đội thân mang màu đen áo khoác hàng tinh cấp hộ vệ đầu tiên là vọt ra. Ở trên đường phố đem chu vi huyên náo đám người tách ra. Sau đó, một tên thân mang hoa lệ áo bào thanh niên tóc đen từ kia trong phi thuyền lộ ra mặt. Đi dạo mà dưới, thanh niên này vừa lộ diện. Trên đường phố đám người nhất thời kích động lên, đều là tranh nhau chen lấn nhìn sang. Bao lâu, sắp có hơn 1.000 năm đi. Thanh niên kia hạ xuống trên đường phố, nhìn tất cả xung quanh, nhất thời lộ ra cảm khái thần sắc. Không nghĩ tới sông sáo bên ngoài lâu như vậy, lần thứ nhất trở về, nhưng là tình huống như thế. La Tấn trong lòng có chút phức tạp, hắn là La gia tộc người. Càng là La Phong cái thứ hai hài tử La Hải đời thứ 9 tôn. Là gia tộc dòng chính, địa vị khá cao, hơn 1.000 năm trước hắn liền rời đi địa cầu, một mình đi tới Càn Vu vũ trụ quốc cái khác cương vực. Làm lên chuyện làm ăn, dựa vào thiên phú của chính mình, cùng với La gia thế lực, hắn chuyện làm ăn nguyên bản cũng là làm được vui vẻ sung sướng. Ở toàn bộ La gia rất nhiều con cháu bên trong đều xem như là đứng hàng đầu. Thế nhưng từ khi mấy trăm năm trước Hắc Long Sơn nhất tộc cùng La gia nháo nổi lên mâu thuẫn sau, liền bắt đầu ở toàn bộ Càn Vu vũ trụ quốc chèn ép nổi lên La gia cùng địa cầu nhân tộc. Hắn chuyện làm ăn cũng là gặp to lớn lan đến, nguyên bản đối với hắn cực kỳ chống đỡ Càn Vu vũ trụ quốc hoàng tộc. Cùng hư nghĩ vũ trụ công ty Càn Vu phân bộ tam đại bá chủ. Lập tức liền cùng hắn trở mặt rồi. Thế nhưng tức đã là như thế. Hắn y nguyên vẫn là đang dẫy giụa. Muốn ở trong nghịch cảnh trở mình. Mấy trăm năm qua, trong gia tộc không ít người chuyện làm ăn đều là triệt để thất bại. Chỉ có hắn còn đang kiên trì. Cứ việc hết thảy chuyện làm ăn đều là đại co lại. Thế nhưng là không có triệt để mà ngã xuống. Nhưng mà trước đó không lâu, gia tộc tầng lớp cao nhất trực tiếp cho hắn thông báo. Để hắn không muốn lại tiếp tục chờ ở Càn Vu vũ trụ quốc. Đem chuyện làm ăn toàn bộ đều chuyển đến cái khác vũ trụ quốc đi. Hơn nữa xét thấy biểu hiện của hắn ở trong tộc có thể vòng có thể điểm. Từ hân vị này gia tộc người trưởng khống còn để hắn chuyên môn trở về một chuyến địa cầu. Phải đem La gia sắp chuyển đến cái khác vũ trụ quốc sản nghiệp giao cho hắn một phần đến đánh bên. Trong, rời đi cũng tốt, lại tiếp tục kiên trì. Chỉ sợ cũng bị đám người kia triệt để hút khô máu rồi. Hắc Long Sơn đế quốc cái nhóm này rác, rưởi, quá ác rồi, La Tấn thầm nghĩ trong lòng. Là người của La gia. Không sai rồi, lớn lên cùng vĩ đại La Phong có chút giống. Trời ạ, ta dĩ nhiên nhìn thấy La gia tộc nhân. Trên đường phố, giờ khắc này lít nhà lít nhít đầy ắp người. Đều là muốn nhìn một chút này đột nhiên xuất hiện người của La gia dung mạo ra sao. Phải biết đối với địa cầu nhân loại mà nói, La Phong không thể nghi ngờ là chúa cứu thế vậy tồn tại. Cơ hồ bị tôn thờ như thần linh, mà La Gia, ở địa vị của địa cầu, hầu như thì tương đương với càn vu vũ trụ quốc hoàng tộc rồi. Mấy ngàn năm tới nay, La Gia tộc nhân số lượng cũng là không ít, tuyệt đối vượt qua 100 vạn trở lên. Con số này tuy rằng rất kinh người, thế nhưng phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ mà nói, liền bé nhỏ không đáng kể. Rốt cuộc, lúc này địa cầu nhân loại, từ lâu không phải lúc trước vẻn vẹn mấy tỷ quy mô. Không có cương vực hạn chế, địa cầu nhân loại số lượng muốn liền đạt đến một cái cực kỳ kinh người con số. La Gia khổng lồ nhân khẩu, cùng địa cầu nhân loại so với, y nguyên là như gặp sư phụ. Bởi vậy, hầu như 99% địa cầu nhân loại là chưa từng thấy người của La Gia. Sở dĩ hiện tại nhìn thấy La Tấn xuất hiện, hiện trường đám người đều là có chút kích động rồi. Rốt cuộc đây là vĩ đại La Phong đời sau, trời sinh liền chảy xuôi cao quý huyết thống. A, chỉ là hàng tinh cấp cặn. Trên đường phố, nhìn thấy hết thảy địa cầu nhân loại đều là đi vây xem La Tấn. Thần vương thể lạc luân nhất thời lộ ra cười nhạo thần sắc. Xa xa nhìn La Tấn, tràn đầy chẳng đáng, nghe được lạc luân lời nói. Một bên vốn là cũng là một bộ chế diễu thần sắc Hắc Long Sơn đế quốc hoàng tử Bối Tư. Nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắc lên. Rốt cuộc hắn tuy rằng đã sống hơn 1000 năm, thế nhưng giờ khắc này thực lực cũng đồng dạng vẻn vẹn chỉ là hàng tinh cấp mà thôi. Tuy rằng Hắc Long Sơn nhất tộc là Bố La Lâm bộ tộc, thế nhưng trên thực tế Bố La Lâm cũng không có dành cho bọn họ bao nhiêu đồ vật. Bao quát huyết mạch của bọn họ, y nguyên cùng trước một dạng, vẻn vẹn là nhân loại bình thường trình độ. So với lạc luân này trời sinh gen cấp độ cực cao thần vương thể, căn bản không cùng đẳng cấp. Hơn nữa Hắc Long Sơn nhất tộc tinh anh, những kia bị Bố La Lâm cho rằng là có thể gánh tạo nên người, cơ bản đều là lưu tại Vĩnh Hằng Đại Lục hoặc là Đấu Khí Đại Lục. Còn lại trở lại Hắc Long Sơn cương vực, về thực chất liền tương tự là bị đày đi, căn bản không bị Bố La Lâm coi trọng. Nghe được Lạc Luân đối với kia La Gia người hàng tinh cấp thực lực biểu lộ ra không chút nào hơn nữa che giấu xem thường, Bối Tư chỉ cảm giác trên mặt của chính mình nóng bỏng. Hừ, nếu không là vĩ đại Vĩnh Hằng chi chủ ban tặng ngươi dòng máu mạnh mẽ, ngươi nào có tư cách ở đây ăn nói ngông cuồng? Bối Tư ở trong lòng gào thét, đồng thời, trong lòng hắn không cam lòng tâm tình càng ngày càng mãnh liệt. Vĩ đại Vĩnh Hằng chi chủ làm sao có thể như vậy nhất bên trọng nhất bên khinh? Hắc Long bộ tộc mới thật sự là bổn tộc a, bây giờ nhưng là liền một cái bị sáng tạo ra chủng tộc đều kém xa tít táp. Trên thực tế, loại tâm tình này ở Hắc Long Sơn nhất tộc phát hiện thiên nhân tộc tồn tại thời điểm cũng đã bắt đầu ấp ủ mà ra. Lúc trước Bố La Lâm hai đứa bé sáng tạo tiên tộc cùng bất tử tộc, nắm giữ vượt rất xa Hắc Long Sơn nhất tộc mạnh mẽ huyết thống còn có thể thông cảm được. Rốt cuộc đây là vĩ đại Vĩnh Hằng chi chủ dòng chính đời sau. Thế nhưng thiên nhân tộc liền không giống. Dựa theo được tin tức, bọn họ vẻn vẹn chỉ là Vĩnh Hằng chi chủ sáng tạo mà ra chủng tộc. Thế nhưng thiên phú huyết thống nhưng là cao khó có thể tưởng tượng, vượt rất xa Hắc Long Sơn nhất tộc. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy khó có thể tiếp thu, cho rằng vĩ đại Vĩnh Hằng chi chủ tựa hồ đã đem bọn họ vứt bỏ rồi. Vì này, Hắc Long Sơn nhất tộc tộc tổ, thậm chí Bố La Lâm cha mẹ, đều từng ở trong hư nghĩ vũ trụ liên hệ Bố La Lâm. Huyền truyền đem điểm này nói cho Bố La Lâm. Dưới cái nhìn của bọn họ, thiên nhân tộc loại này hậu thiên sáng tạo ra chủng tộc, bọn họ hết thảy đều hẳn là Bố La Lâm ban tặng mới đúng. Mà Bố La Lâm nếu có thể ban tặng bọn họ, đương nhiên cũng có thể ban tặng Hắc Long Sơn nhất tộc. Nhưng mà cuối cùng, bọn họ vẫn là thất vọng rồi. Bố La Lâm cũng không có đáp ứng bọn họ ban tặng Hắc Long Sơn nhất tộc mạnh mẽ thiên phú huyết thống. Rốt cuộc thiên nhân tộc sở dĩ mạnh mẽ như vậy, là bởi vì bọn họ ở già thiên thế giới vốn là các loại mạnh mẽ thể chất. Trải qua bố La Lâm mệnh tuyền thần dịch thai nghén, mới có thể có kinh người như vậy biểu hiện. Thế nhưng Hắc Long Sơn nhất tộc, vốn là nguyên thủy vũ trụ sinh mệnh, bố La Lâm căn bản là không có cách để bọn họ nắm giữ giống như thiên nhân tộc mạnh mẽ thiên phú. Trừ phi bố La Lâm đồng ý cầm ra lượng lớn Digimon, để Hắc Long Sơn nhất tộc tộc nhân tiến hành thôn phệ, đến tăng lên bọn họ gen cấp độ. Bất quá nói như vậy đánh đổi quá to lớn, bố La Lâm không thể nào tiếp thu được. Dưới cái nhìn của hắn, Hắc Long Sơn nhất tộc vốn là tiềm lực không đủ, ở trên người bọn họ tiêu hao đại lượng tài nguyên vốn là lãng phí. Nếu không có đây là chính mình nguyên bản vị trí bộ tộc, bằng không nhỏ yếu như vậy chủng tộc, phòng trừng hắn căn bản là sẽ không nhìn nhiều. Theo bố La Lâm, Hắc Long Sơn nhất tộc chỉ cần đàng hoàng chính mình phát triển liền được. Rốt cuộc có hắn làm chỗ dựa, ở trong vũ trụ vẫn không có ai dám bắt nạt bọn họ. Hơn nữa bố La Lâm cũng sẽ hướng về bọn họ nghiêng một ít tài nguyên, đủ khiến bọn họ trưởng thành phát triển rồi. Hắc Long Sơn nhất tộc nghĩ phải cường đại hơn, chỉ có giống hoang thần tộc cùng mạn tạp tinh nhân bọn họ một dạng. Từng đời một hiện ra cường giả siêu cấp, đem bộ tộc gen cấp độ từ từ tăng lên, muốn để bố La Lâm vì bọn họ ném vào đại lượng tài nguyên. Chí ít ở trước mắt, bố La Lâm là tuyệt đối sẽ không làm như thế. Biết được bố La Lâm ý tứ sau, Hắc Long Sơn nhất tộc cao tầng đều là không gì sánh được thất vọng. Đồng thời, trong lòng cũng có từng tia bất mãn. Rốt cuộc dưới cái nhìn của bọn họ, tương tự làm Hắc Long Sơn nhất tộc bố La Lâm, không khỏi quá có chút không có tình người rồi. Bất quá, bọn họ cũng chỉ dám ở trong lòng oán giận một hồi mà thôi, không dám làm bố La Lâm biểu hiện ra. Mặc dù là cha mẹ hắn cùng Hắc Long bộ tộc thủy tổ cũng giống như vậy. Rốt cuộc, hoàng tộc tình thân vốn là nông cạn, bố La Lâm đối với Hắc Long Sơn nhất tộc đã không sai. Thế nhưng muốn để hắn ở Hắc Long Sơn nhất tộc bên trên ném vào quá nhiều, đó là tuyệt đối không thể. Ở bố La Lâm sáng tỏ chính mình thái độ sau, Hắc Long Sơn nhất tộc chỉ có thể từ bỏ muốn có được giống như thiên nhân tộc mạnh mẽ thiên phú ý nghĩ. Đồng thời, bọn họ cũng bắt đầu che giấu chính mình nội tâm đối với thiên nhân tộc miệt thị. Ngược lại bắt đầu kết giao bọn họ. Rốt cuộc nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ, thiên nhân tộc vẻn vẹn là vĩnh hằng chi chủ sáng tạo ra chủng tộc. Dù cho thực lực thiên phú mạnh mẽ, thế nhưng thân phận đê tiện, cùng Hắc Long Sơn nhất tộc quan hệ, hẳn là nô bộc cùng chủ nhân quan hệ. Thế nhưng sau đó, Hắc Long Sơn nhất tộc từ vĩnh hằng chi chủ để lộ ra tin tức bên trong ý thức được. Sự thực cũng không phải như vậy. Ở trong mắt vĩnh hằng chi chủ, thiên nhân tộc địa vị tựa hồ không chút nào thấp hơn Hắc Long Sơn nhất tộc, thậm chí mơ hồ còn cao hơn nữa. Ý thức được điểm này, Hắc Long Sơn nhất tộc liền bắt đầu ở thiên nhân tộc trước mặt che giấu nổi lên chính mình tâm tình của nội tâm, không còn biểu hiện ra loại kia chủ nhân đối mặt nô bộc thái độ, mà là bình đẳng kết giao. Tỷ như hoàng tử bối tư, chính là cực lực giao hảo thần vương thể Lạc Luân, mà bị vướng bởi Hắc Long Sơn nhất tộc trước sau đều là phụ thần bố La Lâm bổn tộc. Thiên nhân tộc tuy rằng xem thường bọn họ, nhưng vẫn không có tránh xa người ngàn dặm. Đối mặt Hắc Long Sơn nhất tộc lấy lòng, bọn họ vẫn là lựa chọn tiếp thu. Bằng không, lấy thánh thể, bá thể những huyết mạch này kiêu ngạo, đừng nói là chỉ là Hắc Long Sơn nhất tộc, coi như là hoang thần tộc, mạn tạp tinh nhân những chủng tộc này, bọn họ đều xem thường. Vĩ đại vĩnh hằng chi chủ, tại sao muốn như vậy đối xử ta Hắc Long Sơn nhất tộc? Bối tư nhìn bên cạnh, một mặt kiêu ngạo lạc luân, trong lòng không khỏi ai thán. Dưới cái nhìn của hắn, làm vĩ đại vĩnh hằng chi chủ bổn tộc, lại vẫn không bằng một cái bị sáng tạo ra chủng tộc. Này thực sự là một loại bi ai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,